Vô địch kiếm vực, chương 1817, 1817, ta hình như đã gặp ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng bước chân, không thể không nói, thời khắc này Dương Diệp có chút rợn cả tóc gáy. Có người vô thanh vô tức xuất hiện ở hắn thân sau. Nhưng mà, dù cho tới bây giờ, hắn cũng không có cảm nhận được đối phương. Cùng này đồng thời, hắn giờ phút này, cũng rốt cục minh bạch. Cái kia tụ nhân không phải ở sợ hãi hắn, mà là ở sợ hãi hắn sau lưng cái này nhân loại. Phía sau là người nào? Dương Diệp xoay người, tại hắn thân về sau, không biết bực nào lúc, xuất hiện một gã mặc bó sát người từ kim sắc quần dài nữ tử, váy rất dài, đã nâng ở mặt đất chi lên. Ở nơi này quần tím quanh thân, điểm chuế một chút đóa hoa. Cái này đóa hoa, Dương Diệp vừa vặn nhận thức, Bỉ Ngạn Hoa, lúc trước Tiểu Thiên tìm được cầm lúc. Cầm liền lấy ra quá cái này Bỉ Ngạn Hoa. Ở nữ tử hông gian, là một căn tử sắc sợi tơ quấn vòng quanh nữ tử eo thon, điều này làm cho nữ tử vóc người thoạt nhìn cực kỳ mạn diệu tinh tế. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử mặt, ở nữ tử mặt bộ phận, mang theo một tấm mặt nạ, nhất trương kỳ dị đồ. Bởi vì tấm mặt nạ này, Dương Diệp cũng không có xem rõ ràng dung mạo của đối phương. Lúc này, cô gái này cũng dừng lại. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, sau đó nói, ngươi là, nữ tử không nói gì, nàng xem hướng về phía xa chỗ cái kia thụ nhân, sau một khắc, nàng tay phải hướng phía trước tìm tòi, ở Dương Diệp đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia thụ nhân đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái kim ánh sáng màu quay vòng, chuyển chớp mắt, cái này kim ánh sáng màu quay vòng trực tiếp đeo vào cái kia thụ nhân thân lên. Trong nháy mắt, cái kia thụ nhân trực tiếp bị khóa ngay tại chỗ. Không có sức đánh trả, giờ khắc này, giữa sân mọi người khuôn mặt sắc cũng thay đổi. Dương Diệp vội vã liên hệ trong tháp hậu khanh cùng kỳ, nhưng mà, hắn giờ phút này kinh hãi phát hiện, hai người này lại không phản ứng. Không chỉ có cùng kỳ cùng hậu khanh, hồng mông tháp lúc này cũng triệt để trở nên yên lặng. Dương Diệp tâm tức thì trầm xuống, cái này lúc, mặt nạ nữ tử đột nhiên nhìn về phía thân sau không xa chỗ, sau một khắc, nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên. Nơi ấy, không gian đột nhiên một hồi biến ảo, ngay sau đó, một gã cô gái che mặt cùng một gã ngồi lên xe lăn nữ tử xuất hiện ở Dương Diệp bốn người trong tầm mắt. Điện chủ, huyên nữ nhìn cô gái che mặt kia, trong mắt có chút kinh ngạc. Dương Diệp trong mắt cũng là có chút kinh ngạc của hắn là bởi vì hắn không nghĩ tới, cái kia U Minh Điện Vũ Điện Sứ cũng tới. Cái kia Vũ Điện Sứ hướng về phía Dương Diệp khẽ gật đầu. Nhưng sau nhìn về phía giữa sân cái kia mặt nạ nữ tử. Lúc này, giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía cái kia mặt nạ nữ tử. Nhưng mà, cái kia mặt nạ nữ tử cũng là nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt, nữ nhân này muốn làm gì? Cái này lúc, mặt nạ nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Diệp biến sắc, sẽ phải rời khỏi tại chỗ. Nhưng mà, cái kia mặt nạ nữ tử một tay cũng là đã khoác lên bờ vai của hắn lên. Trong nháy mắt, Dương Diệp tức thì không pháp nhúc nhích. Mà lúc, một bên huyết nữ cùng manh nữ liền muốn ra tay, cái kia mặt nạ nữ tử cũng là vung tay phải lên, trong sát na, một đạo vô hình kết giới trực tiếp đem huyết nữ cùng manh nữ cho mệt nhọc đứng lên. Mặc kệ hai nữ làm thế nào, đạo kia kết giới đều không chút sức mẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không xa chỗ, cái kia Vũ Điện Sứ đột nhiên bấm tay một điểm. Một thanh trường xích tự nàng chỉ nhọn chợt hiện mà ra, chuyển chớp mắt, chuôi này trường xích trực tiếp mang theo một chói mắt mũi thước nhọn đi tới cái kia mặt nạ nữ tử trước mặt. Cái này lúc, mặt nạ nữ tử đột nhiên đưa tay trái ra. Nàng tay trái nhẹ nhàng điểm một cái, điểm này, cái kia mũi thước nhọn tức thì tiêu tan thành mây khói. Ngay sau đó, cái kia Vũ Điện Sứ cái kia võ thước trực tiếp bị nàng hai cây chỉ kẹp lấy. Nhìn thấy một màn này. Cái kia Vũ Điện Sứ thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng. Ở nơi này lúc, mặt nạ nữ tử bấm tay một điểm, chuôi này võ thước trực tiếp hóa thành một đạo tinh mang biến mất ở nàng chỉ nhọn. Lần nữa xuất hiện lúc, cái kia võ thước đã để ở tại Vũ Điện đi 3SIV Sứ giữa chân mày vị trí. Cái này lúc, Vũ Điện Sứ cùng nàng dưới người xe đầy đột nhiên lùi lại trăm trượng. Nhưng mà, ngoài trăm trượng, chuôi này võ thước vẫn là để lấy nàng giữa chân mày. Cái kia Vũ Điện Sứ lần nữa lui trăm trượng, nhưng mà, chuôi này võ thước vẫn là để lấy nàng giữa chân mày. Một lát sau, cái kia Vũ Điện Sứ không có ở xuất thủ. Nàng gắt gao nhìn cái kia mặt nạ nữ tử. Ngươi là người phương nào? Mặt nạ nữ tử không trả lời. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên cô gái che mặt kia. Cái này lúc, cô gái che mặt kia đột nhiên hai tay nâng lên, nhưng sau nhẹ nhàng xoay tròn. Trong sát na, mặt nạ nữ tử cùng Dương Diệp không gian chung quanh tức thì chập trùng kịch liệt lên. Lúc này, hai người không gian chung quanh giống như sôi trào thủy một dạng. Cùng này đồng thời, từng cổ một cực kỳ âm hàn năng lượng xuất hiện ở bốn phía. Băng lãnh đến xương, đây chính là lúc này Dương Diệp cảm giác. Ở nơi này lúc, cái kia mặt nạ nữ tử chân phải đột nhiên nhẹ nhàng giẫm một cái. Trong sát na, cái kia nguyên bản chập trùng kịch liệt không gian đột nhiên bình yên lặng xuống. Nhìn thấy một màn này, xa chỗ cô gái che mặt kia hai mắt tức thì nhỏ bé híp lại. Sau một khắc, nàng xoay tay phải lại, một viên đen nhánh lệnh bài xuất hiện ở trong tay của nàng. Trong cơ thể nàng huyền khí điên cuồng trào động. U Minh lệnh, này cái lệnh bài chính là U Minh điện điện chủ tượng trưng thân phận. U Minh lệnh. Theo huyền khí không ngừng dũng mãnh vào, trong tay nàng cái viên này lệnh bài đột nhiên rung động kịch liệt lên. Chuyển chớp mắt, nàng tay phải hướng phía trước ném đi. Cái viên này lệnh bài trực tiếp xuất hiện ở không trung. Sau một khắc, từng đạo năng lượng quang tiễn tự trong đó không ngừng chợt hiện mà ra. Những thứ này quang tiễn đầu đuôi tương liên. Một đạo tiếp lấy một đạo hướng lấy cái kia mặt nạ nữ tử bắn nhanh đi. Những thứ này quang tiễn bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Ấn Dương Diệp phỏng chừng, coi như chân cảnh lục đoạn cường giả sợ rằng đều khó tiếp hạ trong đó một đạo. Chớ đừng nhắc tới giống như này nhiều đạo. Dương Diệp bên cạnh, cái kia mặt nạ nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía những thứ kia quang tiễn, hơi trầm ngâm, tay nàng đột nhiên hướng trên. Lên, vừa nhấc, chính là chỗ này vừa nhấc. Đỉnh đầu nàng không gian trực tiếp hư ảo, cùng này đồng thời, những thứ kia quang tiễn tốc độ trong nháy mắt chính là chậm lại. Phía trước những thứ kia quang tiễn là nhanh đến cực hạn, mà bây giờ, những thứ này quang tiễn tắc thì là chậm đến mức tận cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lúc, mặt nạ tay của cô gái chỉ đột nhiên kẹp lấy trong đó một căn quang tiễn, sau một khắc, nàng nhẹ nhàng chấn động. Cái kia một chuỗi quang tiễn trực tiếp ầm ầm vỡ vụn, đón lấy, nàng tay phải nhất chiêu, cái kia U Minh lệnh trực tiếp rơi vào trong tay của nàng, sau một khắc, U Minh lệnh điện xạ mà ra, chuyển chớp mắt, cái kia U Minh lệnh ở cô gái che mặt kia còn chưa tình hồn lại tình huống hạ chính là để ở tại nàng giữa chân mày. Cô gái che mặt thân thể trong nháy mắt cương cứng, không dám nhúc nhích. Chúng nữ, không thể không nói, lúc này... Giữa sân sở có người trong lòng chấn động lay động đều đã tột đỉnh. Đặc biệt Dương Diệp, hắn giờ phút này, đã hoàn toàn không pháp nhúc nhích. Bởi vì mặt nạ nữ tử tay phải ấn ở tại bờ vai của hắn lên, cái tay kia, giống như thiên. Ngày, một dạng trọng, hắn căn bản không pháp nhúc nhích, liền huyền khí vào giờ khắc này đều hoàn toàn trở nên yên lặng. Cùng kỳ cùng hậu khanh không có trả lời, hồng mông tháp cũng triệt để trở nên yên lặng. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa trước mắt nữ nhân này vô cùng nguy hiểm, bọn họ không dám bại lộ chính mình. E rằng bọn họ bản thể không sợ nữ nhân này, thế nhưng hắn giờ phút này nhóm, khẳng định không phải nữ nhân này đối thủ. Đây không phải là trọng điểm là nữ nhân này một tay đè nặng hắn, tay kia đối địch. Đơn giản mà nói, này mặt nạ nữ tử, vừa rồi dùng một tay liền đánh bại giữa sân ngoại trừ Minh Mộng ra mọi người. Cái kia vũ điện sứ thực lực. Hắn là phi thường rõ ràng, bình thường chân cảnh lục đoạn cường giả căn bản không phải là của nàng đối thủ. Phải biết, nàng trước đây nhưng là có thể cùng cái kia cổ lão tu hành giả quần đỏ nữ tử giao thủ. Thế nhưng lúc này, đối phương cơ nhiên ở chỗ này đổ nữ tử trước mặt, không còn sức đánh trả chút nào. Này mặt nạ nữ tử lại là vị ấy đại thần. Cái này lúc, mặt nạ nữ tử nhìn về phía giữa sân duy nhất không có bị đánh bại cái kia Minh Mộng. Minh Mộng lạnh lùng nhìn mặt nạ nữ tử, sau một khắc, nàng trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, chuyển chớp mắt, mặt nạ nữ tử trước mặt xuất hiện một đôi hắc vết chân. U Minh quỷ bộ, cái này lúc, mặt nạ nữ tử đột nhiên bấm tay hướng phía trước một điểm. Điểm này, trước mặt nàng không gian trực tiếp nổi lên nhất từng cơn sóng gợn, giống như thủy. Vân, mà đảo ba vân, tắc thì hướng trước mặt nàng chấn động đi. Rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng nổ vang đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên, ở ánh mắt mọi người bên trong, mặt nạ nữ tử trước mặt không gian bên trong, đột nhiên ra một cái từng đạo tàn ảnh, những thứ này tàn ảnh, chính là cái kia Minh Mộng. mà giờ khắc này, mình mộng những thứ kia tàn ảnh đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu thất lấy. Rất nhanh, nhất sau một đạo tàn ảnh tiêu thất, thình thịch, cái này lúc, một đạo nhân ảnh từ cái này không gian bên trong té bay ra ngoài. Đạo nhân ảnh này, chính là cái kia Minh Mộng. Bị phá, một bên, huyết nữ trung nữ sắc mặt trầm xuống. Các nàng không nghĩ tới, cái này Minh Mộng U Minh Quỷ Bộ cứ như vậy bị mạnh mẽ phá đi. Trung nữ đều nhìn về mặt nạ nữ tử, nữ nhân này đến tột cùng là người nào? Ở nơi này lúc, cái kia Minh Mộng đột nhiên bay lên trời, đón lấy, nàng quanh thân đột nhiên xuất hiện từng cái vòng sáng màu đen, những thứ này vòng sáng càng ngày càng nhiều, không đến một hơi thở thời gian liền đã có đủ trên trăm cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, nàng hai tay hướng mặt nạ nữ tử cách khoảng không một điểm. Siêu siêu, vô số vòng sáng tức thì hóa thành từng đạo hắc tuyến hướng cái kia mặt nạ nữ tử bắn mạnh tới. Những thứ này vòng sáng qua chi chỗ, không gian đều trực tiếp bị cắt thành từng cái vòng sáng, kinh người không gì sánh được. Cái này lúc, mặt nạ nữ tử tay trái đột nhiên hướng phía trước một điểm. Điểm này, trước mặt nàng không gian trực tiếp nhăn nhó, theo vặn vẹo, còn có những thứ kia vòng sáng. Cùng này đồng thời, những thứ kia vòng sáng đi tới trước mặt nàng ba trượng phạm vi về sau. Những thứ kia vòng sáng chính là không có thể đem nơi đó không gian cho cắt ra. Tương phản, những thứ kia vòng sáng còn bị nơi đó không gian cho làm cho mạnh mẽ nhăn nhó. Cái này lúc, mặt nạ nữ tử tay trái đột nhiên nhẹ nhàng đảo qua, chính là chỗ này đảo qua, trước mặt nàng không gian trực tiếp khôi phục bình thường. Nhưng mà, những thứ kia vòng sáng màu đen cũng là quỷ dị đang chậm rãi tiêu tán, không đến hai hơi thời gian. Hết thảy vòng sáng toàn bộ vô thanh vô tức tiêu thất. Cái này lúc, mặt nạ nữ tử đột nhiên hướng về phía Minh Mộng một điểm. Khóa, dứt lời, một đạo kim ánh sáng màu quay vòng trực tiếp xuất hiện ở Minh Mộng thân lên. Khi này đạo kim ánh sáng màu quay vòng xuất hiện một khắc kia, Minh Mộng cả người trực tiếp cương cứng, như cái kia thụ nhân một dạng, ở không pháp nhúc nhích. Khóa lại Minh Mộng chi về sau, mặt nạ nữ tử quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Cái này lúc, Dương Diệp nói, cái này vị đại tỷ này, ta cảm thấy, bạo lực cũng không thể giải quyết vấn đề, thương lượng cùng câu thông mới là giải quyết vấn đề đường tắt duy nhất. Người cảm thấy thế nào? Cái này lúc, mặt nạ nữ tử đột nhiên nói, ta hình như đã gặp ngươi, Dương Diệp, cách chương.